Chương 378, Kaka, ta che chở ngươi, 61. Cảm ơn bạn ơn tặng 2,020 đậu siêu thần hào, thực xin lỗi, đây là nó thay Thiệu Trạch Hiên đánh ra người da đen dấu chấm hỏi mặt, giữa các ngươi tình cảm, như vậy nhựa nha đáp ứng Kaka, về sau bất cứ sự tình gì, đều đừng gạt ta. Nếu là có người bắt nạt ngươi, Kaka cùng ngươi cùng nhau nghĩ biện pháp, dạy ngươi làm như thế nào, được không hắn sẽ chứng minh, Thiệu Trạch Hiên theo như lời. Tất cả đều là sai, không cần thân nhân, không cần bằng hữu, không cần người yêu, hắn Thiệu Trạch Hiên sở dĩ có thể nói ra nói như vậy, bất quá là vì này đó hắn đều có, hắn có bằng hữu, có thân nhân, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, bao nhiêu cái người yêu hắn đều có thể có. Hắn mới là cái kia từ đầu đến cuối sinh hoạt tại ánh sáng dưới người, vì thế đối với hắc ám như vậy hướng tới. Nếu hắn Thiệu Trạch Hiên thật là hai bàn tay trắng, thật là từ nhỏ liền đặt mình ở bóng tối. Phụ trọng đi trước, chỉ sợ nhất khát vọng tình thân tình bạn tình yêu, cũng là hắn nếu phồn tinh là một tờ giấy trắng lời nói, như vậy có thể tại đây tờ giấy trắng thượng lưu lại dấu vết, cũng chỉ có thể chỉ hắn về phần người khác không có hảo ý vẽ xấu, hắn sẽ dốc hết sở hữu kiên nhẫn, từng chút leo phồn tinh đáp ứng Tần Ngạn sau, hai người xem như hiểu lòng không tuyên hòa hảo. Nhưng mà trên đời này sự, là tồn tại nhân quả tuần hoàn. Chính như Phó Minh Nguyệt tính kế phồn tinh, sẽ phải gánh chịu trả thù. Giống nhau đạo lý, Phồn Tinh tại làm thương tổn Phó Minh Nguyệt sau, Phó Minh Nguyệt đồng dạng cũng hận không thể cùng chi đồng quy vu tận làm Phó Minh Nguyệt tỉnh táo lại sau, liền đem sự tình tất cả tiền căn hậu quả tất cả đều nói cho phụ mẫu. Phó gia vợ chồng hai người tuy rằng lúc ấy tức giận đến lệ rơi đầy mặt, cắn răng mắng nàng là tự làm tự chịu. Nhưng rốt cuộc là chính mình trên người rớt xuống thịt, chính mình mắng được. Người khác lại trà đạp không được nhà bọn họ nũng nịu khuê nữ gặp loại này cực kỳ tàn ác sự tình, nếu muốn là không thể đòi lại một cái công đạo lời nói, nếu là không thể từ kẻ thù trên người kéo xuống một miếng thì tới, như thế nào có thể nhẫn được hạ khẩu khí này. Phó gia vợ chồng nói đến cùng cũng là thượng tầng trong giới lao hồ ly, gia tộc nhiều năm như vậy nội tình đặt ở đó nhi, đánh bạc sở hữu mặt mũi suy nghĩ. Nên vì Phó Minh Nguyệt báo thù, cũng không phải hoàn toàn chuyện không có cách nào khác, dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chân chính vận dụng tất cả tài nguyên nhân mạch, đến cùng Tần Ngạn chống lại thời điểm, Tần Ngạn ứng phó đứng lên vẫn có chút tốn sức. Cho nên Tần Ngạn liên tục 2 tháng đều bận rộn đến mức chân không chạm đất, toàn thân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mỏi mệt tăng thương. Nhưng mà nhà mình hùng hài tử xông ra tai họa, cho dù là chọc thủng cả bầu trời, cũng được từ hắn đến bổ Thiệu Trạch Hiên lúc ấy nhất thời cao hứng. Giật dây Phồn Tinh làm chuyện xấu, nhưng lại không có nghĩ tới vạn nhất Phó gia toàn lực phản công sẽ như thế nào. Tần Ngạn người này không giỏi nói chuyện, làm vô số giải quyết tốt hậu quả công việc, cũng chỉ cho là chính mình thuộc bổn phận sự, hoàn toàn không có hướng Phồn Tinh tiết lộ một tia nửa điểm trong này gian nan hiểm trở. Tay hắn phía dưới nhiều sinh ý bị cử báo, tạo thành kinh tế tổn thất khổng lồ, cái này đều còn không coi vào đâu. Để cho Tần Ngạn cảm thấy sức đầu mẹ chắn là, Phó gia cùng một vị quan lớn rất có giao tình, trực tiếp đem sự tình kiện lên cấp trên đến bên kia. Tần Ngạn đang nghe từ Thẩm Húc Hải cùng Khúc Ba đề nghị, cầm trong tay đại bộ phận sinh ý tẩy trắng, chỉ để lại một ít mấu chốt không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý vị kia quan lớn tạo áp lực, ở vào nửa trắng nửa đèn trạng thái Tần Ngạn, căn bản không hảo động tác. Vì Phồn Tinh, Tần Ngạn ngược lại là nguyện ý vừa lui lui nữa. Được Phó Minh Nguyệt yêu cầu là cái gì nàng muốn Phồn Tinh trải qua nàng chỗ trải qua qua tất cả điều này làm cho Tần Ngạn làm sao có thể đáp ứng, cho nên song phương liền vấn đề này vẫn giằng co. Thiệu Trạch Hiên duy nhất làm một kiện nhân sự nhi, chính là của hắn đích sắc không có để lại bất kỳ nào thoát. Hắn muốn là hơi chút không cẩn thận, lưu lại một chút thóp lời nói, chỉ làm cho Phồn Tinh mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Thẩm Húc Hải cùng Khúc Ba biết mặt trên có người đối Tần Ngạn tạo áp lực sau, ngược lại là có tâm muốn giúp hắn chuẩn bị một hai Tần Ngạn, ngươi cho câu lời thật, ngươi muội muội đến cùng có hay không có làm chuyện đó. Thẩm Húc Hải đối Tần Ngạn nói, nếu muốn là không có lời muốn nói, ta cùng ngươi Khúc Thúc huynh tận toàn lực, cũng có thể giúp ngươi đem mặt trên áp lực cho đỉnh xuống dưới. Nhưng nếu là có không cần nói nhiều, người thông minh đều có thể hiểu được. Lấy thân phận của bọn họ mà nói, cho dù là chính mình thân nhi tử đã làm sai chuyện, cũng tuyệt sẽ không thiên vị. Không cần các ngươi hỗ trợ. Tần Ngạn chỉ là thản nhiên nói. Hắn cái này vừa mở miệng, Thẩm Húc Hải cùng Khúc Ba liền biết sự tình dự tính là thật sự. Tần Ngạn, sớm làm mang theo ngươi muội muội đi tự thú đi. Khúc Ba nói. Tần Ngạn châm một điếu thuốc, hít sâu một ngụm, sương khói lượn lờ bên trong, mày nhíu chặt. Trong lúc bất chi bất giác, cái này năm đó mới 12-13 tuổi liền quỳ tại Thẩm Húc Hải trước mặt, thỉnh cầu hắn giúp thiếu niên, đã có thượng vị giả uy thế, vẻ mặt bên trong thậm chí mang theo một tia trào phúng, để ta muội muội đi tự thú các ngươi cảm thấy khả năng sao ta lúc trước cho các ngươi làm nằm vùng, vì cứu nàng, có thể đánh bạc một cái mạng đi. Ngươi bây giờ để ta đem của ta mệnh giao ra đi, ngươi cảm thấy ta sẽ làm loại chuyện này, nhưng ngươi đừng quên thân phận của chính ngươi, ngươi là cảnh sát nằm vùng. Chẳng lẽ ngươi muốn biết pháp phạm pháp sao Khúc Ba Cương trực công chính cả đời, tính tình có chút vội vàng sao động. Ta cũng có thể không phải. Tần Ngạn đem lời nói này lúc đi ra, toàn thân đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ta hôm nay tới, chính là đến nói cho các ngươi biết việc này. Nhiều năm như vậy, chúng ta coi như là đôi bên cùng có lợi, ta giúp các ngươi đã làm nhiều lần sự, các ngươi cũng giúp ta ngồi trên vị trí hiện tại. Thứ nay về sau, chúng ta giang hồ không thấy. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao ngươi biết ngươi đây là đang tự chịu diệt vong sao ngồi vào Tần Ngạn vị trí này, nếu là không có một tầng nằm vùng thân phận phù hộ hắn, đầu tiên muốn tìm hắn tính sổ, chính là từng sau lưng của hắn lớn nhất dựa vào là bọn họ này đó từng hợp tác qua người có bọn họ ngầm giúp Tần Ngạn, giúp hắn chắn hết không ít cựu gia. Như là chính hắn đơn đả độc đấu lời nói, tại bóng tối trong thế giới đứng ở đỉnh kim tự tháp vị trí. Hắn chẳng khác nào là vô số người bia ngắm vô luận là cơ quan quốc gia, vẫn là khắp nơi lao đại, hay hoặc giả là chính hắn thủ hạ người, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn kéo xuống ngựa ta đương nhiên biết mình đang làm cái gì. Các ngươi không có khả năng để ta một mặt hưởng thụ nằm vùng đãi ngộ, một mặt lại bao che chính mình phạm vào tội thân nhân. Mà ta không nguyện ý từ bỏ muội muội ta. Cho nên, giữa chúng ta liền chỉ có thể cắt đứt ra, đường ai nấy đi. Đều bằng bản sự. Sau này sống hay chết, mặc cho số phận, cho dù là chết trong tay các ngươi, ta cũng không một câu oán hận. Hắn hiện tại sở dĩ sẽ bị quản chế bởi phó gia, là bởi vì hắn còn gánh vác nằm vùng thân phận, trên lưng gánh trách nhiệm, cho nên chỉ có thể bị quản chế bởi đến từ thượng tầng áp lực. Chờ bỏ xuống tầng này thân phận sau, hắn sẽ không lại tiếp tục hưởng thụ đến từ Thẩm Húc Hải đám người che chở, cũng sẽ không lại chịu cái này quy tắc ước thúc, đến thời điểm. Muốn giải quyết tinh tinh phiền thoái, thuận tiện rất nhiều. Khúc Ba còn muốn khuyên chút gì, đến cuối cùng Thẩm Húc Hải đem người cho lôi đi.